Lăng Ngọc ôm tâm trạng kích động đến thị trấn, nhưng lại phát hiện ra mình hoàn toàn không biết Dương đại tiểu thư kia đang ở nơi nào. Nàng cau mày suy nghĩ một lát, đôi mắt chợt sáng lên. Hồi Sơn Đường. Chắc chắc dược đồng của Hồi Sơn Đường biết nàng ấy đang ở đâu. Khi đến con hẻm nhỏ ở phố Đông, theo sự chỉ dẫn của dược đồng Hồi Sơn Đường, nàng lại hỏi thêm vài người đi đường nữa, cùng đã trông thấy bóng dáng của vị Dương đại tiểu thư trong ngôi nhà nhỏ ở cuối phố. Nàng mừng rỡ, sải bước thật nhanh về phía đối phương, xong đi được vài bước thì phát hiện ra Dương đại tiểu thư đang đứng trước mặt một nam tử mặc xiêm y màu tràm. Nam tử có khuôn mặt trẻ trung hơn trong trí nhớ của nàng, nhưng khuôn mặt cũng không tính là xa lạ. Người này là Lương Phương, gia chủ của Lương gia ư? Nàng vô cùng ngạc nhiên, không ngờ mình lại gặp được Lương Phương. Phú thương sau này ở đây, và hắn cũng chính là người điều chế ra Cao Ngọc Dung. Nếu cô nương cảm thấy chưa hài lòng với giá tiền thì vẫn có thể điều chỉnh một chút. Ta thật sự rất muốn mua phương thuốc của cô nương. Đã nói rồi, ta không bán là không bán, có đưa bao nhiêu tiền cũng không bán. Sao ngươi lại phiền phức vậy chứ? Giọng nói của Dương đại tiểu thư tỏ vẻ khó chịu. Với tình hình của cô nương bây giờ thì phương thuốc này ở trong tay cô nương cũng chẳng có tác dụng gì, chẳng thà bán cho ta. Lương Phương kiên nhẫn nói, không bán. Đã nói không bán là không bán. Cô nương, muội muội à, sao muội còn ở đây? Đi mau, muội là không kịp đâu. Lăng Ngọc lặng lặng nhìn hai người kỳ kèo một lát, sau đó nàng cắn nhẹ cánh môi, đột nhiên xông ra, kéo Dương đại tiểu thư đi. Dương đại tiểu thư ngẩn người, nhưng khi lướt qua Lương Phương, vẫn thấy hắn định khuyên mình tiếp, thế là nàng không nói lời nào mà đi theo Lăng Ngọc luôn. Cô nương, cô nương. Lương Phương đuổi theo vài bước, sau cùng, trơ mắt nhìn hai người nhanh chóng chạy mất. Lăng Ngọc kéo Dương đại tiểu thư chạy một mạch, thẳng cho đến khi nàng nhận ra Lương Phương đã không đuổi theo nữa. Bấy giờ mới dừng chân lại. Tỷ, tỷ là ai thế? Dương đại tiểu thư thở phì phò, lau mồ hôi nhễ nhại trên trán và hỏi. Muội không nhớ ta rồi à? Lần trước ở trước cửa Hồi Xuân Đường, ngươi còn cho ta một hộp Cao Ngọc Dung đấy. Lăng Ngọc cười nói. Ờ ha, tỷ nói thế thì ta nhớ ra rồi, tỷ còn chưa trả tiền cho ta đâu đấy. Dương đại tiểu thư vừa nghe nàng nói vậy, đã lập tức nhớ ra ngay. Dù sao đó cũng là hộp Cao Ngọc Dung duy nhất nàng bán được, nhưng lại chẳng nhận được một đồng nào, nên nàng nhớ mãi tới tận bây giờ. Đúng là như thế, mất bao nhiêu tiền, để ta trả cho muội. Một lượng. 800 đồng. 500 đồng. 300 đồng. Thoạt tiên, Dương đại tiểu thử báo giá một lượng, nhưng khi thấy Lăng Ngọc lộ ra vẻ sửng sốt, thì nàng cũng cảm thấy cái giá này hình như hơi đắt, vì thế tiên tiếp đưa ra vài cái giá nữa. Nhưng khi trông thấy đối phương vẫn tỏ ra vô cùng hoảng hốt, nàng cắn răng, đành phải nói. Thôi thôi, nếu không tỷ đưa đại mấy chục đồng cho ta là được, ít ra cũng để ta ăn no một bữa, đã hai ngày ta không được ăn cơm rồi. Như để chứng minh nàng không nói dối, một loạt tiếng ọt ọt vang lên, thoát cái đã khiến nàng đỏ bừng cả mặt. Lăng Ngọc mấp máy môi, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi nổi, đưa đại vài mười mấy đồng, để nàng có thể ăn một bữa no nê. Nếu không phải tự mình thử và thấy Cao Ngọc Dung kia thật sự có tác dụng, nàng thật sự không dám tin mình có thể mua được nó với giá mười mấy đồng. Dù sao thứ này đã từng được bán với giá trên trăm lượng ở kiếp trước. Thực ra trước khi đến tìm Dương đại tiểu thư, nàng vẫn chưa hoàn toàn xua tan nghi vấn trong lòng. Rõ ràng Cao Ngọc Dung này ở đời trước do Lương Phương điều chế ra. Kiếp này tại sao lại trở thành vị Dương đại tiểu thư không ai biết đến này? Cho đến lúc nãy, trông thấy Lương Phương kỳ kèo với cô nương này, luôn mồm đòi mổ phương thuốc của nàng ấy, trong đầu nàng bỗng nhiên nảy ra một phỏng đoán đáng sợ. Chẳng lẽ, đời trước tên Lương Phương kia cũng lấy được phương thuốc từ tay Dương đại tiểu thư? Thế mà cứ luôn miệng nói với mọi người là hắn điều chế ra. Chẳng qua những chuyện này chẳng có liên quan gì tới này. Sau khi nghe thấy Dương tiểu thư nói đã hai ngày không được ăn cơm, rồi lại nghĩ đến dự định trong lòng, nàng không nói hai lời, kéo nàng ấy vào quán cơm gần nhất. Sau đó, nàng phóng khoáng gọi cả bàn đầy ấp đồ ăn, thấy Dương đại tiểu thư ăn nhanh như quỷ đói đầu thai mà cầm nàng suýt rớt xuống vì kinh ngạc. Cuối cùng, Dương đại tiểu thư thỏa mãn mà đặt đũa bát xuống, lại tu một chén trà, bấy giờ mới lau mồm và nói, từ giờ chúng ta không ai nợ ai, Lăng Ngọc niềm nở giúp nàng khâm trà. Ta tên Lăng Ngọc, không biết muội muội tên là gì? Muội tên là Dương Tố Vấn. Sau khi ăn uống no say, Dương Tố Vấn cuối cùng cũng có nét rụt rè của một nữ tử. Tố Vấn. Vừa nghe cái tên này đã biết ngay là một vị thần y. Lăng Ngọc khen không đỏ mặt, hụt hơi. Dương Tố Vấn được nàng khen thì hơi mất tự nhiên. Thần y thì không dám nhận. Thật ra y thuật của muội rất bình thường, chỉ là có chút thành tựu về khoản điều cao chế phấn mà thôi. Cao, thuốc đông y chế bằng các dược liệu lấy từ một số động vật hay thực vật, chiết bằng rượu hoặc nước, rồi cô lại ở một thể thích hợp. Đâu chỉ là chút thành tựu, đây phải là đại thành mới đúng. Từ lúc dùng cao ngọc dung của muội, không chỉ mặt ta trắng mịn, mà da bụng cũng trơn nhẵn. Muội nhìn đi, đại thành, công trình thâu thập học thuyết hoặc chủ trương của tiền nhân cho có hệ thống, gọi là đại thành ta dần. Thật ư, đâu để muội xem, da mặt tỷ đẹp quá, trắng nõn trơn nhẵn, thật sự là do dùng cao ngọc dung của muội sao? Lần đầu tiên nhận được sự khẳng định của người khác, Dương Tố Vấn sửng sốt không thôi. Nàng lập tức đến gần, nâng mặt Lăng Ngọc xem trái xem phải, như thể đang nghiệm chứng thành quả. Đó là điều đương nhiên, chẳng lẽ ta lại lừa muốn chắc, cho nên ta mới nói muội muội thật sự quá xuất sắc. Lăng Ngọc gật đầu cái rụp. Hai người tâng bốc nhau mồi phèm, cuối cùng Lăng Ngọc cũng nói ra mục đích đến đây. Thật ra hôm nay ta tới tìm muội muội là muốn bàn chuyện hợp tác với muội. Hợp tác? Dương Tố Vấn biến sắc, lập tức dấy lên lòng cảnh giác. Chẳng lẽ tỷ cũng giống như tên họ Lương kia có ý đồ với phương thuốc của ta? Không không không, muội hiểu lầm rồi. Ta chẳng có hút hứng thú gì với phương thuốc của muội cả, mà chỉ đơn giản là muốn hợp tác với muội thôi. Muội có thể tiếp tục nghiên cứu cao ngọc dung hoặc những thứ khác, ta sẽ phụ trách bán đồ, tiền kiếm được chúng ta sẽ chia sau, muội thấy thế nào? Lăng Ngọc vội khoát tay. Dương Tố Vấn nhíu mày quan sát nàng thật kỹ hồi lâu, một lát sau nàng vỗ mạnh lên đùi. Được, muội đồng ý. Gì cơ? Thế mà đã đồng ý rồi ư? Không hỏi kỹ hơn sao? Cho dù không hỏi dò 18 đời tổ tông của mình, thì ít nhất cũng nên hỏi rõ về thân phận lai lịch của nàng chứ. Lăng Ngọc hiếm khi ngây ngốc, suy nghĩ một lát rồi thật lòng khuyên nhủ. Ta nói này Dương gia muội muội, muội như vậy là không được đâu. Sao muội có thể dễ dàng tin người khác như vậy được? Chí ít cũng phải dò hỏi tường tận gốc rễ của đối phương, xem người ta có mục đích gì không chứ. Muội ấy thiếu lòng đề phòng như thế, bảo sao đời trước vẫn bị người ta cướp mất phương thuốc. Dương Tố Vấn cười khúc khích. Tỷ tỷ đúng là thú vị, tỷ đâu phải muốn phương thuốc của muội. Hơn nữa vừa nãy tỷ còn mời muội ăn một bữa cơm no nê, thoạt nhìn có vẻ là người tốt, muội cần gì phải phí lời hỏi những thứ không đâu. Lăng Ngọc. Hình như cũng có lý. Tỷ tỷ suốt ngày nói rằng nàng có một khuôn mặt đánh lừa thế nhân, tuy nhiên quá dễ dàng đạt được mục đích khiến nàng có cảm giác không chân thực. Nhưng mà Ngọc tỷ tỷ, bây giờ trên người muội chẳng có đồng nào, đến cả nguyên liệu cũng không mua nổi, nên chẳng thể điều chế được cao ngọc dung. Dương Tố Vấn buông thõng tay, nhưỡng vai nói. Không sao không sao, muội xuất tài ta xuất tiền. Lăng Ngọc khoát tay, hào phóng đáp. Tỷ tỷ thật tốt, tỷ thật sự là ân nhân của muội. Dương Tố Vấn nắm lấy tay của nàng, cố gắng nhỏ ra vài giọt nước mắt cảm kích. Lăng Ngọc đột nhiên sinh ra một cảm giác kỳ lạ, như thể nàng đã bị lừa. Cô nương này thật sự là vị điều chế ra cao ngọc dung sao? Nàng không nghĩ lầm chứ? Dương Tố Vấn là nữ nhi của Dương Đại Phu, chủ nhân tiền nhiệm của Hồi Xuân Đường, từ bé đã mất mẹ. Sau khi Hồi Xuân Đường đổi chủ, Dương Đại Phu cũng mất vì bệnh sau đó không lâu. Trong nhà chỉ còn Dương Tố Vấn và một lão bộc là Bá Thành. Lăng Ngọc đi theo Dương Tố Vấn về nhà của nàng ấy để cùng nhau thương lượng chuyện hợp tác. Có lẽ thấy bản thân mình không bỏ ra bất kỳ khoản tiền nào, Dương Tố Vấn cảm thấy bứt rứt trong lòng, nên đã lấy ra tất cả các phương thuốc mà mình nghiên cứu trong nhiều năm. Cái gì mà mờ xẻo liền da, nuôi dưỡng phục hồi da, làm trắng tiêu bớt, và còn rất nhiều loại khác. Lăng Ngọc chấn động hồi lâu không nói nên lời, vì đã được nghiệm chứng bằng cao ngọc dung, nên nàng rất có lòng tin về năng lực của Dương Tố Vấn. Nếu những phương thuốc này cũng có tác dụng, vậy thì sau này nó sẽ mang tới món lời kết xù, nàng thật sự không dám tưởng tượng nữa. Vừa nghĩ tới nguồn tài nguyên cuồn cuộn như nước, toàn thân nàng tràn đầy năng lượng. Hai người thảo luận hết lần này tới lần khác, cuối cùng quyết định thuê một cửa hàng trước. Tên của cửa hàng cũng đã nghĩ xong, bọn nàng sẽ gọi nó là Lưu Phương Đường, còn vật trấn tiệm của Lưu Phương Đường chính là Cao Ngọc Dung. Trấn tiệm. Trấn tiệm được hiểu là canh giữ bảo vệ cho công việc làm ăn của cửa tiệm. Mục đích của nghi thức trấn tiệm chính là giúp cửa tiệm làm ăn ổn định, tránh các tà khí, tạo vượng khí để gia chủ bình an, khỏe mạnh, làm ăn phát đạt. Chỉ là khi Dương Tô Vấn nhìn thấy giá của Cao Ngọc Dung do Lăng Ngọc đề xuất thì do dự thật lâu. Năm lượng có đắt quá không? Muội không hiểu đâu, chỉ cần có thể chứng minh công hiệu của Cao Ngọc Dung, bảo các nàng tiêu tiền như nước thì các nàng cũng bằng lòng, muội chớ có coi thường lòng yêu cái đẹp của nữ tử. Huống chi, con người còn có một căn bệnh chung, đó là hàng rẻ không tốt, hàng tốt không rẻ, thứ đắt nhất vĩnh viễn là thứ tốt nhất. Lăng Ngọc tràn đầy tự tin, nếu để nàng nói, năm lượng vẫn quá rẻ rồi ấy. Muội cứ yên tâm tầm điều chế Cao Ngọc Dung, còn những chuyện khác ta sẽ nghĩ cách. Còn nữa, thời gian này muội đừng tùy tiện ra ngoài, để tránh phải gặp tên họ Lương kia. Lăng Ngọc lo lắng dặn dò, tỷ yên tâm, muội có phải con ngốc đâu, hơn nữa hắn cũng chỉ đi ngang qua nơi này, có lẽ đã đi từ hôm nào rồi. Trước khi rời đi, Lăng Ngọc còn đưa hết số ngân lượng trên người mình cho Dương Tố Vấn, rồi gấp rút về nhà trong niềm hân hoan phấn khởi. Lần hợp tác với Dương Tố Vấn này đương nhiên không thể chỉ có hai phận nữ lưu bọn nàng, dẫu sao cũng có rất nhiều chuyện bọn nàng không tiện ra mặt. Ngoài ra nàng còn định tìm một chỗ dựa vựa vững trong thị trấn, ít nhất là để đảm bảo sau này, để đảm bảo rằng sau này không ai dám tùy tiện dắp tâm hãm hại bọn nàng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất này là thuê được cửa tiệm. Trong thôn Trình Gia lúc này, Mô Lập Nhân, Tống Siêu và Đường Tấn Nguyên đang khuyên Trình Thiệu Đường đầu quân cho Tề Cương cùng bọn họ. Chúng ta đều nghĩ xong rồi, lần này đại nạn không chết đều là nhờ có Tề Vương Điện Hạ, ơn cứu mạng đến chết không quên. Dù sao chúng ta cũng đã mất việc, bây giờ Tề Vương vẫn không bỏ mặc chúng ta, tại sao chúng ta không đầu quân cho ngài ấy? Một là có thể báo đáp ân đức của ngài ấy, hai là có thể làm việc để kiếm miếng ăn, cớ sao mà không làm? Tống Siêu thản nhiên nói, Tống đại ca nói đúng đấy ạ, đệ cũng định như thế. Trình đại ca, chi bằng huynh cũng đi cùng đi, như vậy huynh đệ chúng ta lại có thể cùng làm việc với nhau, chẳng phải rất tốt sao? Đường Tấn Nguyên cũng khuyên, Thiệu Đường, ý của đệ thế nào? Những thuốc trị thương này đều là án tiên sinh sai người đưa đến, đối với vết thương trên người các đệ rất hữu hiệu, hai bọn họ dùng thuốc này nên mới khỏi nhanh hơn đệ. Ý của án tiên sinh là nếu chúng ta có ý định đầu quân cho Tề Vương Điện Hạ, ngài ấy sẵn lòng tiến cử chúng ta. Thấy Trình Thiệu Đường vẫn luôn trầm mặc không nói năng gì, cuối cùng Ngô Lập Nhân cũng chậm rãi lên tiếng. Lần này cũng là bởi vì Tề Vương rời kinh đến đất phong, người mang theo bên cạnh không nhiều, cho nên mới chiêu mộ thị vệ từ dân gian. Nếu là trước đây, người có thể vào vương phủ làm thị vệ đều phải được lựa chọn cẩn thận kỳ càng từ hoàng cung, nào đến lượt đám chúng ta. Vả lại, tuy rằng các đệ không cố ý nhưng rốt cuộc cũng đã làm hai vị quý nhân kia không vui. Nay vào phủ Tề Vương, chẳng phải là có thêm một cơ hội để an cư lạc nghiệp sao? Huống chi, Tề Vương là người nhân nghĩa khoan hậu, nhân cách cao thượng, quả thật là một vị minh quân. Chim khôn lựa cây mà đậu, dịp tốt trời ban như thế, đệ còn chần chừ điều gì? Ngô Lập Nhân nhỏ giọng khuyên nhủ, Lương Cầm tướng Mộc Nhi tê, hiền thần trạch chủ nhi sự, nghĩa là chim khôn lựa cây mà đậu, tôi hiền chọn chúa mà thờ. Diễn giải, bậc làm chúa không có người hiền tài giúp đỡ, thì cũng như kẻ mù lòa không người dẫn dắt. Trình Thiệu Đường cau mày thật chặt, đối diện với ba khuôn mặt đang tràn đầy mong đợi câu trả lời của hắn, nhưng phải mất một lúc lâu sau, hắn mới thở dài nói. Những lời mọi người nói ta đều hiểu cả. Chỉ là sau khi trải qua một phen tai bay vạ gió vừa rồi, ta cảm thấy khá sợ hãi với những chuyện của hoàng tộc. Nhưng mà, Tề Vương Điện Hạ có ân đức to lớn với chúng ta, hiện giờ đang là lúc ngài ấy thiếu người. Nếu ta cứ đùn đẩy mãi thì cũng không phải là việc mà đại trượng phu nên làm. Nếu đã như thế, ta sẽ cùng ba vị. Đợi đã. Lời đồng ý còn chưa kịp nói ra, đã bị người ta vội vàng cắt ngang. Bốn người đồng loạt ngước mắt lên thì trông thấy Lăng Ngọc đang hớt hải đi vào. Đệ muội, Tiểu Ngọc, Tẩu Tử. Lăng Ngọc hít một hơi thật sâu, cố gắng đè xuống nỗi hoảng loạn trong lòng. Làm lễ với ba người xong thì nói, những lời mọi người vừa nói ta đã nghe thấy hết rồi, ta có một câu không biết có nên nói hay không.

Ông ấy cũng từng chỉ bảo muội cách điều chế cao ngọc dung. Vâng, ông ấy từng góp ý phương thuốc lúc đầu cho muội, có rất nhiều dược liệu muội cũng phải hỏi qua ý kiến của ông ấy rồi mới quyết định xem có nên dùng hay không. Giờ Dương Tố Vấn chỉ cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, sắp sửa không mở ra được nữa. Sau cùng nàng đành lên tiếng cầu xin, "Ngọc tỷ, muội buồn ngủ lắm rồi, có chuyện gì ngày mai nói tiếp được không?" "Được rồi, muội ngủ đi." Lăng Ngọc vỗ nhẹ lên vai Dương Tố Vấn, nhìn nàng ấy nhắm nghiền hai mắt, chẳng mấy chốc đã phát ra tiếng hít thở đều đặn. Đúng là một cô nương suy nghĩ đơn giản. Nàng lắc đầu đầy bất lực, không biết tính cách này là tốt hay là xấu. Ngay sau đó, nàng không nhịn được mà nhăn mày. Xem ra Lương Phương đã có chuẩn bị trước khi đến. Phải chăng trước đấy hắn định đến tìm Dương Đại Phu? Nào ngờ Dương Đại Phu đã tả thế từ lâu. Hắn đến Dương gia thì phát hiện Cao Ngọc Dung mà Dương Tố Vấn đang điều chế, bèn cảm thấy đây sẽ là một thương vụ kinh doanh béo bở. Không đúng, không đúng. Vì bản thân nàng từng sử dụng nên mới xác định được công dụng của Cao Ngọc Dung. Còn Lương Phương thì sao? Lẽ nào hắn chỉ dựa vào việc nhìn và ngửi đã biết được nó có hữu dụng hay không? Thậm chí còn không ngại thuê người đến bắt cóc, bức bách nàng ấy. Đây thực sự là việc không cách nào hiểu nổi. Nghĩ đến những lời Dương Tố Vấn nói trước khi ngủ, khiến đầu nàng nảy ra một suy nghĩ. Thì ra đa số những dược liệu cần dùng để điều chế Cao Ngọc Dung đều là Dương Đại Phu lúc sinh tiền giúp nữ nhi quyết định. Có khi nào ông ấy cũng từng điều chế ra vài kiểu cao hương tương tự như vậy. Công việc buôn bán của gia tộc Lương Phương lúc này đã chẳng mấy thuận lợi, cho nên hắn nhất định phải tìm được thương vụ làm ăn mới. Bấy giờ mới nhớ đến bạn cũ là Dương Đại Phu. Đương nhiên, hắn có phải bạn cũ lúc sinh tiền của Dương Đại Phu không, vẫn là việc rất đáng nghi. Song, nàng có thể khẳng định được một điều là hắn chắc chắn quen Dương Đại Phu, nếu không hắn sẽ không từ ngàn dặm xa xôi chạy đến thành Miên An. Sao không vào phòng? Trình Thiệu Đường từ chỗ Lăng Tú Tài về, thấy nàng đứng lặng ở cửa không biết đang nghĩ gì, bèn hỏi với vẻ khó hiểu. Dạ, giờ vào luôn. Lăng Ngọc hoàn hồn vội vàng đẩy cửa vào. Xê ở đồ ra. Khi nàng dè dặt nằm lên giường thì thấy Trình Thiệu Đường đã đứng ở cạnh giường, đang nhìn về phía nàng và nói. Chàng muốn làm gì? Thiếp đã bị thương thành thế này rồi, chẳng lẽ chàng vẫn muốn? Giọng nói của nàng mang theo vẻ kinh hoàng. Nói với vẩn gì thế, ta giúp nàng bôi thuốc. Trình Thiệu Đường bất lực khẽ trách. Hắn đâu phải cầm thú, biết rõ trên người nương tử có vết thương mà vẫn muốn làm loạn. Chẳng qua lúc nhìn thấy sự phòng bị trên gương mặt Lăng Ngọc, hắn vẫn cảm thấy chạnh lòng. Lăng Ngọc nào hay suy nghĩ của hắn, nàng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hơi mất tự nhiên mà túng chặt lấy chăn, nói. Không, không cần đâu, sáng mai thiếp bảo mẹ giúp là được. Chuyện nhỏ như vậy cần gì làm phiền nhạc mẫu, nghe lời nào, cứ cởi đồ ra, bôi thuốc xong rồi ngủ. Trình Thiệu Đường trao mày. Mùi thuốc nồng như thế làm chàng không ngủ được thì sao? Thôi ngày mai hẵng bôi. Lăng Ngọc vẫn muốn vùng vẫy một phen, nhưng khi đối diện với biểu cảm nếu nàng không làm thì ta sẽ tự làm, thì cuối cùng vẫn nhụt chí, đưa tay gỡ nút thắt của trung y chậm gì gì. Một cái, lại một cái. Đợi đến khi nút thắt cuối cùng của trung y được gỡ ra, nàng bỗng thấy hơi ngượng ngùng, nói nhỏ với nam nhân đang đứng yên lặng ở bên cạnh. Chàng đi khiêu đèn cho tối một chút. Hơn nửa ngày không thấy hành động của Trình Thiệu Đường, nàng ngước mắt lên, đúng lúc va phải đôi mắt sâu thẳm của chàng. Ánh mắt của nam nhân vừa chuyên chú vừa nóng bỏng, rõ ràng vẫn là dáng vẻ đứng đắn ngày thường, nhưng nó bỗng khiến nàng sinh ra một suy nghĩ rằng hắn muốn làm chuyện xấu. Nàng li bam cánh môi khô căng của mình, nào biết ánh mắt của nam nhân lại tối hơn, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy hơi nóng. Chàng khiêu đèn tối thêm đi, đèn sáng quá. Ngay cả nàng cũng không phát hiện ra giọng nói của mình mang theo ý nũng nịu. Trình Thiệu lại phát hiện ra, cố dằn xuống sự bồn chồn trong lòng, trầm giọng đồng ý. Được. Nhân lúc hắn quay người khiêu bắc đèn, Lăng Ngọc nhanh chóng cởi trung y và nằm lên giường. Khi Trình Thiệu Đường quay người lại, chỉ nhìn thấy nửa lưng trần trắng nõn của nữ tử lộ ra, còn khuôn mặt thanh tú của nàng thì vùi trong chăn. Chàng nhanh lên, bôi thuốc xong ta phải đi ngủ. Trái tim Lăng Ngọc đập dữ dội nhưng lại thầm khinh bỉ bản thân. Đã là phu thê hai kiếp, con cũng có rồi. Chẳng qua chỉ là lộ lưng trước mặt tướng công, có gì mà phải ngại chứ? Đúng là già mồm. Tình hình của Trình Thiệu Đường cũng không tốt hơn nàng là bao. Tay bôi thuốc vừa chạm đến tấm lưng trắng nõn là hắn lập tức cảm nhận được cảm giác mềm mại như tơ, khiến hô hấp của hắn không khỏi nặng nề hơn. Kể ra, hắn đã rất lâu rồi không thân mật với nàng, hình như là từ sau lần áp tiêu nọ. Không, hình như là lâu hơn nữa, từ chuyến ra ngoài trước đó. Thế nhưng, khi hắn trông thấy những vết sưng tấy trên làn da trắng nõn của nàng, mọi suy nghĩ kiều diễm lập tức tan biến, tay thoa thuốc nhẹ nhàng mơn trớn lên vết thương, mặt lộ vẻ ân hận và đau lòng. Nói chung, đều là lỗi của hắn, là hắn không bảo vệ tốt cho nàng, nên mới để nàng gặp phải tai họa lớn như thế. Sau đó, hắn lại nhớ đến Lương Phương, kẻ mà đến bây giờ vẫn chưa bắt được, mắt hắn tràn đầy lửa giận, sắc mặt cũng bất giác sầm xuống, trong lòng thầm đưa ra quyết định. Chàng thoa xong chưa? Lăng Ngọc nhận ra tay của chàng đã dừng lại và hoàn toàn bất động, đỏ mặt hỏi. Ngay sau đó nàng lại cảm nhận được bờ vai mình bị người ta ôm trọn. Nam nhân thổi hơi thở ấm nóng bên tai nàng, mặt của nàng đỏ bừng lên. Chàng làm gì thế, không bôi thuốc à? Lăng Ngọc sẵn giọng. Tiểu Ngọc, ta muốn nhận lời đề nghị đến huyện nhà, làm bộ khoái của Quách đại nhân, nàng thấy sao? Nàng nghe thấy giọng trầm khàng của nam nhân. Chàng bảo ta ra trước, chàng làm thế ta nói chuyện kiểu gì? Vành tai của Lăng Ngọc cũng đỏ cả lên, đó vốn là nơi mẫn xẻm nhất của nàng, bây giờ bảo nàng làm sao chịu được. Trình Thiệu Đường khẽ bật cười, cũng biết điều đó, nhưng bỗng nhiên nổi lên ý xấu. Hắn dịu dàng ngậm lấy vành tai xinh xắn của nàng. Lăng Ngọc chỉ cảm thấy toàn thân như bị rút hết khí lực, cảm giác tê dại nhanh chóng chạy từ vành tai ra khắp cơ thể, khuôn mặt thoát cái đỏ bừng. Trang, sao Trang lại như vậy? Xấu, xấu xa. Cảm giác như vậy đối với một quả phụ lâu năm như nàng mà nói đã trở nên tương đối xa lạ. Nàng xấu hổ không chịu nổi, đồng thời còn có chút ấm ức không nói thành lời. Trình Thiệu Đường giờ trò xấu, không ngờ trông thấy dáng vẻ thanh tú động lòng người của tiểu nương tử, trái tim hắn ngứa ngáy, vừa xót vừa yêu. Trang cứ vậy là ta giận đấy. Nàng quay mặt giận dữ trừng chàng, vừa quay đầu qua, cánh môi đã bị lấp kín bởi một bờ môi ấm áp. Trình Thiệu Đường vốn chỉ định trêu nàng, thấy thế bèn tận dụng thời cơ, lập tức ngậm lấy bờ môi mềm mại, dây dưa triền miên. Lăng Ngọc cảm thấy đầu óc trống rỗng, cơ thể kéo căng, chỉ là không biết bắt đầu từ lúc nào. Cả người nàng dần trở nên mềm nhũn, không có chút sức lực nào, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Trình Thiệu Đường biết đã đến lúc mình nên dừng lại. Dù sao bây giờ nàng vẫn còn đang bị thương, ngộ nhỡ đụng trúng vết thương thì người đau lòng cho nàng lại chẳng phải hắn sao? Cũng không biết qua bao lâu hắn mới chịu buông lỏng nàng ra, đồng thời bật cười khi nhận ra sự khác thường của nàng. Lăng Ngọc thở hổn hển, khó khăn lắm mới hòa hoãn lại thì trông thấy gương mặt tươi cười của hắn, nàng vừa ngại vừa bực, đẩy mạnh hắn ra rồi trừng mắt với hắn. Nàng tự cho rằng ánh mắt của mình rất hung ác, nhưng đối với Trình Thiệu Đường thì đó lại là một đôi mắt quyến rũ, khiến hắn trở nên trộn rộn. Hắn khép miệng ho khan, sợ mình không kiềm chế nổi, vội vàng nói vào chính sự. Ta muốn đến huyện nha làm bộ đầu. Nè, nàng thấy sao? Lăng Ngọc che khuôn mặt nóng bừng của mình, nghe hắn hỏi như vậy thì vội vàng làm ra vẻ khoát tay như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng âm thầm suy tính. Tuy chỉ là một bộ đầu nhỏ bé, nhưng dù sao cũng được coi là người trong công môn. Đợi một thời gian nữa, Lưu Phương Đường của bọn nàng mở cửa cũng coi như có quan hệ với quan phủ. Nghe cách nói của chàng, dường như Quách đại nhân khá tán thưởng chàng. Nói không chừng nàng còn thuận thế đề cử Cao Ngọc Dung cho các quan phu nhân. Và lại, mặc dù làm bộ đầu không hẳn an toàn, nhưng cũng coi như thay đổi hoàn toàn con đường kiếp này của chàng. Nghĩ vậy, nàng đáp một cách quyết đoán. Thiếp thấy chủ ý này rất ổn. Trình Thiệu Đường khẽ thở phào khi thấy nàng đồng ý một cách sảng khoái như vậy. Lại nhớ đến những lời nghe được từ chỗ Lăng Đại Xuân, không khỏi cau mày. Nàng chung vốn làm ăn với Đại Xuân huynh và Dương cô nương khi nào vậy? Không biết có phải hắn hiểu sai hay không, mà hắn cứ cảm thấy nương tử nhà mình bây giờ rất có hứng thú với công việc buôn bán. Trước đó thì ngấm ngầm rực dây nhị đệ mở hàng nước chè, bây giờ công việc làm ăn của hàng nước chè ảm đạm thì lại chuyển sang công việc khác. Lăng Ngọc lập tức cảm thấy chột dạ, nàng đã tốn rất nhiều công sức vào Lưu Phương Đường, ngay cả cửa tiệm đều đã sắp xếp xong. Hợp đồng cũng đã ký. Bây giờ nàng mới nhớ ra là nàng chưa nói cho tướng công nghe chuyện này.